Chương 331, muội muội đáng yêu, thế nhưng Hồ Nguyên Vũ tại không thèm vạch trần, bởi vì chính hắn cũng cảm thấy như vậy, nếu ngay cả chút tự tin ấy cũng không có, thì nói gì tới vấn đỉnh tiên giới, ngạo thị vũ trụ, ứng đối cái gọi là đại kiếp trong miệng tảo sư, ca ca thắng rồi, ca ca uy vũ, hì hì. Hồ Minh Nguyệt vỗ tay hoan hô, bộ dáng hồn nhiên tinh khiết, để vô số thanh niên tài tuấn nhìn mà si mê. Ánh mắt ước ao lưu luyến, Lâm Mộng Điệp cũng kích động đến khuôn mặt đỏ bừng, biểu ca quả nhiên chính là anh hùng cái thế. Thiên hạ vô song, hoàn toàn trùng điệp với Bạch Mã Hoàng tử trong mộng của nàng, chỉ là nghĩ tới hình ảnh hắn và mẫu thân hoang ái ở sau giả sơn, trái tim nàng liền lạnh lẽo, lo lắng bất an, buổi tiệc ở trong bầu không khí quỷ dị kéo dài tới tận chiều mới kết thúc, các quan khách đại đa số là mang theo tâm sự rời đi, nhưng cũng có một vài thế lực còn nán lại. Nghỉ ngơi ở trong khách viện của Lâm gia, tỷ như Bách Hoa Cung, Mộ Dung gia, Nguyễn gia. Sau khi quan khách và những cường giả thế hệ trước đi hết, chỉ còn đám người trẻ tuổi như Hồ Nguyên Vũ. Lâm Mộng Điệp, Lâm Trí Dũng, bầu không khí tiền trở nên nhiệt tiệt, mọi người tận hứng cùng ti, hô to không say không về, bởi vì trường hợp không tiện, nên Hồ Nguyên Vũ và muội muội, biểu muội không có nói chuyện riêng nhiều, dù sao thời gian còn dài, ai cũng không vội nhất thời. Hôm nay tà ngày vui, cứ tận hứng cái đã, tới khi bầu trời tối mịt, đa số đều say gục nằm tại bàn, phải nhờ hạ nhân khiêng về phòng nghỉ ngơi, tuy Hồ Nguyên Vũ chưa say tắm, nhưng người cũng ngã nghiêng, được Lâm Mộng Điệp và Hồ Minh Nguyệt dìu về biệt viện của mình. Sau khi tới biệt viện dành riêng cho cao tầng của hoàng tộc, Lâm Mộng Điệp liền cáo lui, để Tiểu Lý Tử và Hồ Minh Nguyệt dìu hắn vào, nàng dù sao cũng là nữ nhi chưa xuất giá. Đêm hôn vào nơi ở của thái tử là điều cấm kỵ, cho dù vị thái tử này là hôn phu của nàng cũng không được, lại thêm hiện tại trong Lâm gia còn rất nhiều quan khách, nếu xảy ra điều tiếng gì, sẽ ảnh hưởng tới thanh danh của nàng và Lâm gia. Sau khi xem hết tin nhắn, Hồ Minh Nguyệt đổi buồn thành vui, ấm ức trong lòng tan hết. Thì ra không phải ca ca không quan tâm mình, mà là mình hiểu lầm ca ca. Hồ Minh Nguyệt duỗi ra cánh tay ngọc, nhẹ nhàng ôm lấy cổ của Hồ Nguyên Vũ kéo xuống. Bờ môi mềm mại dính sát vào miệng hắn, Hồ Nguyên Vũ chỉ cảm thấy hàm răng của mình bị một mảnh mềm mại tách ra, hắn đương nhiên cảm nhận được ý đồ của Hồ Minh Nguyệt, liền đưa đầu lưỡi của mình ra liếm lấy hai vành môi đỏ mọng của nàng, rất ôn nhu, săn sóc nhẹ nhàng, nói tới đây, ánh mắt của nàng mông lung, giống như sắp khóc, bộ dáng cực kỳ ủy khuất, Hồ Nguyên Vũ có chút đau lòng. Bởi vì từ chỗ Lâm Nhược Yên, hắn đã biết nàng vì để Hồ Minh Nguyệt an tâm tu luyện, nên không có giao tinh giới truyền tin, vì vậy không biết Hồ Nguyên Vũ vẫn rất quan tâm nàng, từ trong không gian giới chỉ, lấy ra tinh giới truyền tin của Hồ Minh Nguyệt, kể lại nguyên nhân vì sao Lâm Nhược Yên không giao nó cho nàng. Nguyệt Nhi, có nhớ ca ca không? Hồ Minh Nguyệt nhìn khuôn mặt tuấn tú phong trần của ca ca, sắc mặt có chút thẹn thùng, trái tim đập loạn, nói, Nguyệt Nhi rất nhớ ca ca, nhưng sao lâu như vậy ca ca lại không viết cho muội một bức thư, để muội tưởng ca ca đã quên muội mất rồi. Dù sao thời gian còn rất dài, chờ quan khách ra về hết, trong Lâm gia không còn ngoại nhân, khi ấy nàng muốn ngủ lại phòng của Hồ Nguyên Vũ mấy đêm cũng chả ai nói gì, hơn nữa hiện tại trong lòng nàng rất rối, cần thời gian suy nghĩ rõ ràng, hơn nữa nàng còn muốn đi tìm mẫu thân để hỏi cho ra lẽ, vì sao mẫu thân lại có thể là ra sự tình trái với lễ giáo như vậy, mẫu thân không sợ một khi bị phát hiện, hậu quả sẽ to lớn như thế nào sao. Vừa đi vào đại môn, Hồ Nguyên Vũ phất tay để Tiểu Lý Tử lui xuống, chỉ còn hắn và Hồ Minh Nguyệt tiến vào biệt viện của mình. Lúc trước Lâm Mộng Điệp ở bên cạnh, Hồ Nguyên Vũ không dám có hành động quá khích gì, hiện tại chỉ còn hai người, mũi ngửi lấy hương thơm thiếu nữ, một tay lại quàng trên vai nhỏ nhắn mềm mại kia, trong lòng hắn không khỏi có chút kích động, đã gần một năm rồi không được gặp muội muội, hiện tại nàng đã cao hơn khá nhiều, cơ thể phát triển càng hoàn thiện hơn, bộ ngực vuông tròn hơn, bờ mông săn chắc, nhất là khuôn mặt, quả thực kiều diễm đến để người hít thở không thông. Hồ Nguyên Vũ xoay người, Hồ Minh Nguyệt lại nhẹ nhàng nâng cái cằm trơn bóng của nàng, khẽ mỉm cười nói, không có bất kỳ sự ngăn cản nào, đầu lưỡi của hắn duỗi vào trong miệng thơm ngát của Hồ Minh Nguyệt, đầu lưỡi của hai người hòa quyện quấn lấy nhau, lưỡi dài trượt vào khi thì dùng hàm răng nhẹ nhàng gặm lấy đầu lưỡi, khi thì mút lấy cái lưỡi của nàng, trên bộ ngực sữa, bàn tay của hắn cũng càng ngày càng dùng lực. Hai bầu nhũ hoa ở dưới y phục bị bàn tay hắn nắm bóp biến ảo thành đủ loại hình dạng, dục hỏa không ngừng tăng vọt, cái lưỡi của hắn tham lam đuổi theo cái lưỡi thơm tho của nàng. ở trong miệng nàng tùy ý khuấy động, một lúc lâu môi rời môi, Hồ Minh Nguyệt thở gấp, hai tay khoác lên cổ của Hồ Nguyên Vũ, hai gò má đỏ ửng, xinh đẹp nhìn hắn, đang định nói gì, thì xa xa vang lên một thanh âm làm nàng giật thót cả mình, xấu hổ đến chôn đầu vào sâu trong ngực hắn, hai người các ngươi thật tình tứ nha, ngay cả mẫu thân ta đến lúc nào cũng không hay biết. Hồ Nguyên Vũ cũng giật mình nhìn về phía cửa phòng, phát hiện Tà Lâm Nhược Yên đang cười trêu tức nhìn mình, mới thở dài một hơi, vừa rồi đúng tà quá sơ ý. Có vẻ vì tâu ngày gặp tại muội muội nên kích động, cộng thêm trong người có chút men say, nên mới không cẩn thận tra xét xung quanh, bằng không dù Lâm Nhược Yên đã đột phá thần quân kỳ, cũng không thể ở khoảng cách gần như vậy che giấu được cảm ứng của Hồ Nguyên Vũ. Thấy hai người vẫn còn xấu hổ đứng đó, Lâm Nhược Yên không khỏi có chút tức cười, nói, hai người các ngươi còn không chịu vào phòng, muốn đứng ở đó tới bao giờ? Nghe vậy, trong mắt Hồ Nguyên Vũ hiện lên ý cười, trái tim thình thịch đập loạn, chẳng lẽ? Kéo Hồ Minh Nguyệt vẫn còn xấu hổ cúi đầu đi vào phòng, Lâm Nhược Yên đi ở phía sau, tiện tay đóng cửa lại, trận pháp cũng khởi động theo, ba người ngồi bên cạnh cái bàn ở giữa phòng, bầu không khí có chút xấu hổ. Hồ Minh Nguyệt lý nhí nói, mẫu thân, con, Lâm Nhược Yên nói, việc này ta đã sớm biết, cũng không trách con, chỉ trách gia hỏa này sắc đảm ngập trời, ngay cả con cũng bị tai họa, hừ. Chương 332, niềm vui ngoài ý muốn, nói rồi nàng không khỏi trừng Hồ Nguyên Vũ một cái, chỉ tà thấy ánh mắt của hắn thâm tình nhìn mình, muốn giận cũng không giận nổi, thật ra trong lòng nàng cũng cảm thấy may mắn gặp được hắn, tại may mắn hắn không phải nhi tử của mình. Bằng không nàng nhiều, tần tự hỏi, cảm thấy mình tà rất khó vượt qua được cửa ải tuân tí kia. Hồ Minh Nguyệt thấy mẫu thân có ý trách cứ ca ca, liền vội vàng nói, mẫu thân, việc này không thể trách ca ca, là con. Lâm Nhược Yên vuốt ve mái tóc của nàng, ôn nhu nói, con đó, cứ như vậy sẽ chỉ chiều hắn hư mà thôi, bên cạnh hắn nhiều nữ nhân tắm, cẩn thận có ngày hắn đá con ra đường. Khuôn mặt của Hồ Minh Nguyệt đỏ bừng, cúi đầu không nói, nhưng trong lòng đúng tà sinh ra cảm giác to tắng bất an, ca ca quá nổi bật, không chỉ thiên tư bất phàm, thân phận địa vị cao cả, hơn nữa còn tuấn tú phong trần, thử hỏi có mấy nữ nhân không thích. Về sau nữ nhân bên cạnh ca ca nhiều rồi, hắn có còn yêu thương nàng nữa không? Hồ Nguyên Vũ nhìn nãy giờ, cuối cùng nhịn không được nắm lấy tay của Lâm Nhược Yên nói. Đột nhiên Hồ Nguyên Vũ nhớ ra điều gì, nhìn Lâm Nhược Yên cười nói, Nhược Yên, lúc trước nàng bảo sẽ cho ta một niềm vui ngoài ý muốn, kia là cái gì, có thể nói cho ta biết không? Khuôn mặt của Lâm Nhược Yên hơi đỏ lên, mị hoặc như tơ nói, hừ, tới giờ chàng còn không hiểu sao, nếu không hiểu thì thôi vậy, nói rồi nàng giãy dụa cơ thể, như muốn đứng dậy, lúc trước Hồ Nguyên Vũ đã có suy đoán, hiện tại nghe vậy, làm sao còn có thể không hiểu, vội vàng kéo lấy thân thể như mỹ ngọc kia của Lâm Nhược Yên vào lòng, không cho nàng rời đi. Cảm nhận được mỹ nhân ngồi ở trên bắp đùi mình, thân thể mềm mại của Lâm Nhược Yên tràn ngập sức sống, tràn đầy co giãn, Hồ Nguyên Vũ chỉ cảm thấy toàn thân nóng rực, không kìm lòng được hôn lên đôi môi của nàng, ưng một tiếng, Lâm Nhược Yên chậm rãi nhắm hai mắt lại, tùy ý đối phương nhấm nháp đôi môi mềm mại của mình, Hồ Nguyên Vũ vén áo ngoài và cái yếm của nàng xuống, một bàn tay nắm chặt bầu nhũ hoa thỏa thích xoa bóp, sau một lúc lại cúi xuống, điên cuồng dùng miệng ngậm mút bầu nhũ hoa căng tròn còn lại. Lâm Nhược Yên cố gắng không muốn quá mức buông thả ở trước mặt nữ nhi, nhưng làm sao cũng không áp chế nổi dục hỏa đang dâng trào trong thân thể mình. Hơn nữa một khi đã tu luyện âm dương tạo hóa kinh, thì cả hai giống như nam châm, người tu bộ âm chỉ thừa nhận nam nhân tu bộ dương. Đối với nam tử khác, các nàng sẽ không bao giờ sinh ra một chút cảm xúc gì, thậm chí chán ghét. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà nữ nhân tu vi cường đại như Lâm Nhược Yên, Nguyễn Tuyết Như đều sẽ điên cuồng mỗi khi ân ái như vậy. Trên giường lớn, ba người trêu đùa quấn với nhau thành một đoàn, vuốt ve lẫn nhau, Lâm Nhược Yên mặt mũi hồng hào, xuân quang vô hạn, dưới ánh dạ quang, tiếng rên rỉ rất nhỏ có thể dụ ra tất cả dục vọng của một nam nhân. Hồ Minh Nguyệt thì cảm giác núm vú của mình đã chậm rãi nhô lên, nàng sớm đã không chịu nổi sự khiêu khích của ca ca, ngón tay của Hồ Nguyên Vũ ở trong âm đạo còn có chút non nớt của nàng kích phát lấy dục hỏa, làm cho nàng phát ra khát vọng được cây côn thịt của ca ca nhét vào, để cho âm đạo của mình trướng đầy phong phú. Tất cả khát vọng bị kìm nén gần một năm nay, hiện tại như núi lửa sắp phun trào. Nhược Yên, nàng còn không biết tính tình của ta sao, đời này, ta nhất định sẽ không để nàng và Nguyệt Nhi chịu khổ, bị bất cứ ủy khuất gì, tin ở ta, được không? Lâm Nhược Yên đấm lấy ngực hắn một cái, thanh âm ôn nhu nói, hừ, nếu không tin chàng, ta sẽ đồng ý để chàng và Nguyệt Nhi như vậy sao, đừng quên Ngọc Hoa Cung là địa bàn của ai, nếu thiếp muốn ngăn cản, chàng đừng hòng chiếm được tiện nghi, nghe vậy. Hồ Nguyên Vũ và Hồ Minh Nguyệt đều có chút xấu hổ. Thì ra ngay từ đầu Lâm Nhược Yên đã không có ý ngăn cản, nên mới mặc cho bọn hắn sằng bậy. Hồ Minh Nguyệt nhìn thấy ca ca và mẫu thân như vậy, trong lòng vừa xấu hổ vừa kích thích, đầu chôn vào trong ngực, nhưng lại không nhịn được, thỉnh thoảng ngước lên liếc nhìn, trái tim đập càng lúc càng nhanh, Vũ Nhi. Mẫu thân khó chịu. Mau buông tay ra đi, đôi bầu nhũ hoa cao vút của mỹ nhân tuyệt sắc run rẩy, hai núm vú đáng yêu phấn hồng kiêu ngạo nhô ra cương cứng, diễm quan tứ xạ mê người, kiều mị đến cực hạn. Quần nhũ hoa màu đỏ hồng đối xứng cùng nhau như một đôi nụ hoa lay động trước cơn giông bão đang sắp kéo đến. Lâm Nhược Yên cảm thấy trong u cốc loáng thoáng như có hàng ngàn con côn trùng đang cắn xé, âm đạo hư không truyền đến từng đợt ngứa ngáy, âm dịch đã ri rỉ trào ra khỏi cửa ngọc môn quan ẩm ướt, cả người nàng huyết mạch sôi sục, thân thể bị đưa vào trong lửa dục, khô nóng bất an, lý trí của Lâm Nhược Yên như nến tàn trong gió, tiếng hừ, hừ. Trong mũi chuyển thành tiếng rên rỉ vong tình, ui, hiện tại trong đầu nàng, cái gì đoan trang tinh khiết, hình tượng hiền tuệ ở trước mặt nữ nhi, nàng đều mặc kệ. Dục hỏa bị dẫn phát không thể thu hồi, mị nhãn như tơ, hơi thở gấp gáp, thân thể của nàng càng ngày càng muốn hưởng thụ, cái này cũng là một đặc tính của âm dương tạo hóa kinh, sau khi nam nữ trải qua song tu, theo càng tu luyện, âm khí trong cơ thể nữ tử tích lũy càng nhiều, rất cần âm dương khí của nam tử tu bộ dương xoa dịu, như vậy mới có thể âm dương điều hòa, tu vi tinh tiến càng nhanh, âm khí trong người nàng, theo tu luyện âm dương tạo hóa kinh, cũng đã tích tụ tới cực hạn rồi, nếu còn không được phát tiết, lấy tâm cảnh còn non nớt. Lại thêm khát vọng khi mới trải qua khoái cảm ái ân của nàng, nhất định sẽ điên mất, nhưng Hồ Nguyên Vũ lại không như ý muốn của nàng, làm cho nàng phát ra vài tiếng rên rỉ rất nhỏ, có chút dãy dụa vòng eo, nếu không phải nghĩ đến mẫu thân còn đang ở trước mặt, nàng sớm đã mở miệng cầu hoan với ca ca rồi, chỉ là tràng cảnh này lại càng làm hai người cảm thấy khó xử, dù cả hai đã từng giao hoan với hắn, nhưng kia là không gian riêng chỉ có hai người, còn tình huống hiện tại lại khác nha. Chương 333, mẫu nữ cùng giường, lúc này xiêm y của Lam Nhược Yên cũng không còn nguyên vẹn, đã trần truồng giống như Hồ Minh Nguyệt, trên người không còn mảnh vải che thân, hiển tổ ra ngọc thể trắng nõn thành thục. Hồ Nguyên Vĩ gối đầu ở trên ngực của Lâm Nhược Yên, tay trái chọc phẹo Hồ Minh Nguyệt, không ngừng trêu đùa dục niệm của các nàng, đến khi nhận thấy trong tòng các nàng đã bốc cháy, Hồ Nguyên Vũ mới cởi y phục của mình, tổ ra nhất trụ kình thiên. Trước kia khi vừa mới trọng sinh tới Lạc Hồng Tinh, Hồ Nguyên Vũ nằm mơ cũng không dám nghĩ sẽ có chuyện như thế này phát sinh. Không thể tin được mình trại có vận mệnh tốt đến như vậy. Mẹ con Lâm Nhược Yên và Hồ Minh Nguyệt đều là cực phẩm trong nữ nhân, một người thành thục vũ mi, tảnh nhược như sương, một người băng thanh ngọc khiết, giống như tỉnh tinh hạ phàm. Đối với nam nhân mà nói, chỉ cần có được một người, thì cũng đã xem như đời trước tích âm đức, nhưng hắn tại cùng túc có được hai mẹ con các nàng, thậm chí các nàng còn đồng ý mối quan hệ hoang đường này, đây quả thực là phúc vận khiến cho người người oán trách. Quả thật chỉ cần có thể cùng Lâm Nhược Yên hoặc Hồ Minh Nguyệt ân ái một đêm, nam nhân nào cũng sẽ cảm mình đang ở trong cực lạc, nhưng hiện tại hai mẫu nữ hoa đang cùng hắn chơi trò song phi, hơn nữa càng khiến cho người dục hỏa khó bình là, thân phận hiện tại của hắn và các nàng cực kỳ vi diệu. Hồ Nguyên Vũ nhìn khuôn mặt ửng hồng của các nàng, là biết đã đến lúc, hắn để Hồ Minh Nguyệt nằm ngửa ra, kéo Lâm Nhược Yên đến bên cạnh nàng, mẫu thân. Để ta yêu thương người, khuôn mặt của Lâm Nhược Yên đỏ bừng, xấu hổ tiếc nhìn hắn, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Âm đạo của Hồ Minh Nguyệt thì đã sớm ướt nhẹp phan tràn. Âm dịch trong suốt điểm xuyết tấy trên khe thịt màu hồng phấn, bày biện ra trơn bóng mê người, lúc này Hồ Nguyên Vũ kéo cái mông của Lâm Nhược Yên tới gần, để cho âm đạo của Lâm Nhược Yên đến trước mặt mình, sau đó hôn hít tấy khu vực động tòng người kia. A, Vũ Nhi. Mẫu thân. Sướng. Ui, Hồ Minh Nguyệt phát ra tiếng rên nhẹ nhẹ, hai thân thể khêu gợi bắt đầu quằn quại ở trên giường. Hình ảnh kích thích như vậy có thể làm cho bất kỳ nam nhân nào cũng phải điên cuồng. Qua một lúc lâu, Hồ Nguyên Vũ ngồi chồm hổm dậy, có chút thô lỗ tách ra cặp đùi đẹp của Lâm Nhược Yên. Tay nắm lấy côn thịt cọ sát âm đạo vài cái để thấm ướt quy đầu, sau đó chọc vào mật huyệt của nàng. A, Lâm Nhược Yên động tình hô lên một tiếng, có thể cảm giác được trong cơ thể mình bị cây côn thịt quen thuộc kia chậm rãi chiếm giữ, thân thể nàng run rẩy, côn thịt nóng hừng hực xuyên qua vách thịt âm đạo kiều nộn, làm cho Lâm Nhược Yên nũng nịu rên rỉ. Hồ Nguyên Vũ thoải mái đến, ung, một tiếng, côn thịt đang được bao vây ở trong âm đạo ướt át ấm áp, quy đầu thậm chí có thể tinh tường cảm giác được sâu trong tử cung nhúc nhích. Hồ Nguyên Vũ hưng phấn như muốn nổ tung, hắn tăng lên tốc độ rút ra đút vào, Lâm Nhược Yên động tình kêu lên, theo đầu lưỡi của Hồ Nguyên Vũ bắt đầu liếm láp lên khe âm đạo, thân thể của Lâm Nhược Yên run rẩy, âm dịch tiết ra càng nhiều, hương thơm đặc trưng tràn ngập cả phòng. Hồ Minh Nguyệt nghe được tiếng rên rỉ dâm đãng của mẫu thân, cũng không tự chủ được uốn éo thân thể, hai chân mở ra, cái khe âm đạo bóng loáng ẩm ướt càng hiện rõ, mặc cho bàn tay của ca ca kích thích lên viên âm hạch đã sung huyết nhô cao kia. Ung, ca ca, muội khó chịu quá, Nguyệt Nhi, múc nó cho ca ca đi. Ô, Hồ Minh Nguyệt đang trong ý loạn tình mê, hơi nhích người tới phía trước một chút, đưa cái miệng đến trước cây côn thịt, bắt đầu liếm láp. Một chút sau, Hồ Nguyên Vũ lại ra hiệu nàng dùng miệng ngậm lấy, hắn nâng eo, ôm đầu của nàng, từ từ nhấp côn thịt vào trong cái miệng nhỏ đáng yêu của Hồ Minh Nguyệt. Tuy lúc này Lâm Nhược Yên cảm thấy âm đạo của mình nửa vời vô cùng khó chịu, ai ui. Mẫu thân, tiếng rên rỉ của hai mẫu nữ hoa một lớp cao hơn một lớp. Sau khi hắn đút côn thịt vào, âm dịch của Lâm Nhược Yên giàn giụa trào ra, còn Hồ Minh Nguyệt thì xuân tâm nhộn nhạo, động tình vạn phần. Đột nhiên Hồ Nguyên Vũ lại thay đổi tư thế, Lâm Nhược Yên đang ở trong khoái cảm, lại cảm giác hạ thân của mình hư không. Hồ Nguyên Vũ đã rút cây côn thịt dính đầy âm dịch của Lâm Nhược Yên ra, sau đó nâng đầu Hồ Minh Nguyệt dậy, đưa tới bên miệng nàng nói tung, ta, muốn, mạnh lên. A, cây côn thịt đâm sâu vào trong âm đạo, tạo cho Lâm Nhược Yên cảm giác không chỉ tâm hoa nộ phóng, mà ngay cả thân thể cũng như nở hoa. Lâm Nhược Yên rên lớn, nàng cảm nhận được khoái cảm kịch liệt tăng lên gấp bội, âm dương tạo hóa kinh tự động vận chuyển. Hồ Minh Nguyệt bị hình ảnh này kích thích quá độ, vậy mà không tự chủ được tiết thân, đưa mắt nhìn lên, chỉ thấy nữ nhi đang đong đưa cái đầu, miệng thì ngậm lấy côn thịt của Hồ Nguyên Vũ. Một cảm giác khác thường kích thích đánh úp, làm cho khoái cảm chưa có tán hết trong thân thể lại trở nên mạnh mẽ. Hồ Nguyên Vũ rút cây côn thịt ra, lần nữa cắm vào trong âm đạo mê chết người của Lâm Nhược Yên. Rất nhanh thể xác và tinh thần của Lâm Nhược Yên tại chìm vào trong cảm giác dục tiên dục tử, còn Hồ Minh Nguyệt thì thở hổn hến, đôi môi ẩm ướt sáng bóng không biết tà vì nước bọt hay âm dịch của Lâm Nhược Yên, thoạt nhìn càng thêm vũ mị. Lúc này Lâm Nhược Yên do cao cái mông ngọc đón hồ động tác chảy nước rút của Hồ Nguyên Vũ, trong miệng không ngừng tên rỉ, ai ai ui, ai ui, ai ung. Trong âm đạo co rút, chăm chú múc lấy côn thịt của Hồ Nguyên Vũ, một làn chất lỏng nóng hầm hập bừng lên, tưới vào quy đầu của hắn, hắn chỉ cảm thấy một loại thoải mái nói không nên lời. Động tác càng nhanh hơn, theo tốc độ đút vào của Hồ Nguyên Vũ càng lúc càng nhanh, khoái cảm của Lâm Nhược Yên càng lúc càng lớn, thoáng cái không còn kiên trì nổi nữa, hô lớn. Chương 334, mỗi người mỗi vẻ, tận phúc nhân gian, nha, ta, chịu không nổi nữa, ai ui. Vũ Nhi, á, Hồ Nguyên Vũ chỉ cảm thấy côn thịt bị u cốc ngọt ngào múc tấy, mỗi một tang xâm nhập, tử cung của nàng như cái miệng nhỏ nhắn níu kéo, làm cho tổ chân tông cả người hắn giãn ra. Lúc này tinh quang của Lâm Nhược Yên đã mở, âm tinh phun ra đầm đìa, Hồ Nguyên Vũ càng thêm ra sức, âm tinh của Lâm Nhược Yên thoáng cái từ trong tử cung bắn ra xối xả ở trên quy đầu của Hồ Nguyên Vũ, nhưng Hồ Nguyên Vũ vẫn chưa tận hứng, vẫn mãnh liệt đột kích lấy âm đạo của nàng. Lâm Nhược Yên tóc dài rối tung, hai mắt nhắm nghiền hưởng thụ, nàng tách hai cái đùi ra càng rộng, bờ mông đầy đặn lần lượt phối hợp với động tác của Hồ Nguyên Vũ. Vũ Nhi, mẫu thân không được rồi, thoải mái. Chết rồi, lại, muốn tiết ra, hừ, ô, Lâm Nhược Yên rên tên như khóc, hồn phách như bị nghiền nát, nàng sướng khoái cơ hồ muốn ngất, cao trào qua đi, toàn thân mềm nhũn, không còn chút khí tực, từng ngụm thở hon hến, nhắm mắt tại, khuôn mặt đỏ hồng. Trong người, chân nguyên của nàng theo âm dương tạo hóa kính vận chuyển. Tốc độ nhanh hơn bình thường gấp mấy chục tầng, chỉ một tầng ân ái, tại bằng với mấy tháng khổ tu. Hồ Nguyên Vũ vốn đang cao hứng, không muốn gián đoạn cảm giác khoái tạc này, tiện rút côn thịt ra, túc quy đầu vừa mới rời khỏi miệng âm đạo của Lâm Nhược Yên, từ trong tổ nhỏ đang khép mở tập tức trào ra rất nhiều âm tĩnh, mùi hoa tan tràn ngập cả phòng. Sau khi cao trào, toàn thân Lâm Nhược Yên vô lực, nàng uể oải nằm ở bên cạnh Hồ Minh Nguyệt thở dốc, hắc hắc. Đến phiên muội rồi, Nguyệt Nhi của ta, á, ca ca. Muội lại. Tiết ra. Không chịu nổi. Á a, từ trong tử cung của Hồ Minh Nguyệt, âm tinh như vỡ đê trào ra, cung thịt ở trong u cốc hẹp hòi trơn mềm lại bị âm tinh phun ra kích thích, sau đó cung thịt cắm thật sâu vào cổ tử cung của Hồ Minh Nguyệt, từng làn tinh dịch phun trào, tưới sâu vào trong thân thể nhỏ nhắn mê người của muội muội, chân khí trong cơ thể Hồ Minh Nguyệt nhanh chóng vận chuyển, âm khi tích tụ gần một năm qua chuyển hóa thành tu vi, để nàng từ khai minh sơ kỳ, một đường tiến tới khai minh kỳ viên mãn, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá khai đạo kỳ. Này là bởi vì âm khí của Hồ Minh Nguyệt đã tích tụ quá nhiều, lại thêm tu vi của Hồ Nguyên Vũ vượt xa nàng, cho nên mới chuyển hóa thành tu vi to lớn như thế. Đây chính là điểm khủng bố của âm dương tạo hóa kinh, sẽ để tu vi của hai người nhanh chóng chung đồng tiến, dù có cách biệt cũng sẽ không quá xa, hoàn thành nhiệm vụ liên hoàn, thưởng 5 vạn điểm tạo hóa, 5 viên độ tiên đan. Quy đầu của Hồ Nguyên Vũ cứ liên tục đỉnh sâu tới cuối cùng, tử cung của nàng bị côn thịt chèn ép, cảm giác tê sướng đến rợn người, Hồ Nguyên Vũ trống lên. Hung hăng va chạm hết lực, lúc này Hồ Nguyên Vũ có thể cảm giác được cái âm đạo non mềm của Hồ Minh Nguyệt đang kịch liệt co rút, một cổ âm tinh nóng hổi phun trào ra, trong nháy mắt để cho Hồ Nguyên Vũ sướng đến hoa mắt, hạ thân của hắn bắt đầu rung lên, biết mình đã sắp đạt tới biên giới bắn tinh, cho bên cũng không quản Hồ Minh Nguyệt đã đến cao trào, lập tức nâng mông nàng lên, côn thịt cuồng loạn chảy nước rút. Ngọc thể của Hồ Minh Nguyệt run rẩy tê dại, đang đắm chìm ở trong cao trào. Thần trí mơ hồ, thì âm đạo bị động tác va chạm mạnh mẽ. Càng làm cho thân thể mẫn cảm nhiều hơn vài tia khoái cảm, tử cung lập tức bành trướng, Hồ Nguyên Vũ tâm trí trống rỗng, há to mồm, toàn thân cứng ngắc run rẩy từ ân. Ca ca, muội. Ai ui, Hồ Nguyên Vũ ra sức thẳng tiến, âm đạo của Hồ Minh Nguyệt bị côn thịt của hắn đâm đến dục tiên dục tử, một lúc sau đôi chân cong lên, buông xuống, lại nâng lên. Cuối cùng hai bàn chân vòng qua sau mông của Hồ Nguyên Vũ, dùng sức trợ giúp để côn thịt có thể càng đâm sâu vào trong âm đạo mình, cái miệng nhỏ nhắn rên rỉ uyển chuyển, a. Hảo ca ca, cứ mạnh lên. Ừ, mạnh đi. Làm chết muội đi, một đêm này tiếng rên rỉ không ngừng, nhục dục nguyên thủy, tình cảm giao hòa, hương diễm ôn tình đến cực hạn, An Châu, Kỳ Liên Sơn, Hồ Nguyên Vũ cầm lấy côn thịt, chuyển qua đến giữa hai chân của Hồ Minh Nguyệt. Chân nàng đã dang rộng ra từ lúc nào, không có để cho nàng chờ đợi nhiều hơn, bắt đầu nhấn cây côn thịt vào trong âm đạo của nàng, lập tức một tiếng ọc vang lên, âm dịch từ trong âm đạo của Hồ Minh Nguyệt trào ra, hai tay hắn căng ra cặp đùi của nàng. Để cho âm đạo của nàng càng thêm dễ dàng tiếp nhận côn thịt đâm sâu vào, á a, thân thể nhỏ nhắn tuyết trắng của Hồ Minh Nguyệt phập phồng theo động tác đâm vào rút ra của Hồ Nguyên Vũ, dần dần tiết tấu của hắn nhanh hơn. Côn thịt hung ác khoan vào sâu hơn, Kỳ Liên Sơn tà một sơn mạch kéo dài mấy vạn dặm từ tây sang đông, bên trong dãy núi trùng điệp, địa thế hiểm trở, thiên địa tinh khí dày đặc, kỳ hoa dị thảo nhiều không kể xiết. Nơi này cũng tà bình chướng thiên nhiên ở phía đông bắc, giữa Đại Nam Thần Triều và U Minh Sâm Sâm của yêu tộc. Khu vực bình nguyên ở giữa Kỳ Liên Sơn và U Minh Sâm Sâm có một thành trì tên Cực Nhạc Thành. Bên kia là địa bàn của cửu vĩ yêu hồ tộc. Bên này thuộc địa phận An Châu, cũng là đất tổ của Triệu gia, bởi vì cửu vĩ yêu hồ tộc ở trong yêu tộc thuộc về phái trung lập, hầu như chưa từng tham gia tranh đấu giữa hai tộc, cộng thêm yêu tộc và nhân tộc đều đạt thành ăn ý, nên ngầm để Cực Nhạc Thành trở thành nơi giao thương, mậu dịch vãng lai của hai thế lực, sẽ không bị chiến hỏa ảnh hưởng tới, phía đông giáp với Đông Hải. Đông Bắc là U Minh Sâm Sâm, phía Tây Nam là một nhánh Nhị Hà Giang chảy qua. Vị trí địa lý của Cực Nhạc Thành có thể nói là được trời ưu ái, chính vì thế nơi đây không chỉ trở thành trung tâm mậu dịch giữa các tộc, còn là nơi tin tức tình báo linh thông nhất, diện tích của Cực Nhạc Thành cực kỳ to lớn, quy mô không hề thua kém các phủ thành của Đại Nam Thần Triều, tường thành cao tới hơn trăm trượng, chu vi mấy trăm dặm, bên trong trận pháp, đạo tỏa, tiên văn dày đặc, có thể ở trên trình độ rất lớn áp chế tu vi của tu sĩ, để bọn hắn không cách nào bộc phát ra lực phá hoại quá mạnh mẽ. Chương 335, Tiểu Sắc Lang, trong thành tao cát san sát, đường phố rộng tớn dùng thạch hoa cương tác thành, cho dù mấy chục chiếc xe ngựa cùng túc đi qua, cũng sẽ không tộ ra chen chúc, hai bên đường phố tà vô số cửa hàng, tử quán, khách điếm, thanh tâu, đèn đuốc sáng trưng, trên đường ngựa xe, dòng người như nước, tiếng rao hàng, tiếng kỹ nữ mời khách ý ới khắp nơi, tổ ra bầu không khí phồn hoa hưng thịnh. Trong một trang viên khá hẻo lánh, nơi này giống như một thế giới biệt lập với Cực Nhạc Thành, xung quanh không hề có đèn đuốc. Khung cảnh u ám tĩnh mịch giống như một ngôi nhà hoang, thỉnh thoảng sẽ có một hai bóng đen từ các nơi tiến vào trang viên, nhưng vừa đi qua cửa chính, hình bóng của bọn hắn liền biến mất, giống như đây chỉ là ảo ảnh. Trước cửa chính của trang viên có một tấm biển, viết ba chữ vạn sự cát rồng bay phượng múa, lại ẩn chứa kiếm ý sắc bén, như có thể bay ra chém giết thần hồn con người. Vừa vào cửa, khung cảnh tại hoàn toàn khác với hình ảnh mà bên ngoài nhìn thấy, bên trong đèn đuốc sáng trưng, tiếng ca múa, tiếng nâng ti trò chuyện như nước thủy triều. Đây rõ ràng là một nơi thiên thượng nhân gian, xa hoa trụy tạc, có chút nào giống như nhà hoang tĩnh mịch chứ. Trong chính sảnh, một tao giả tay chống pháp trượng, từng bước một đi trên đài cao, nhìn chúng nhân phía dưới nói, đã có tin tức mới nhất từ Ninh Châu, Lâm Lao Gia chủ đột phá tán tiên cảnh, Lâm Gia chính thức trở thành thế tực thượng cổ. Phía dưới trở nên im bặt, ánh mắt mọi người mở to, giống như không tin lời mình nghe được là thật, không thể nào, mấy chục năm trước Lâm Uyên trọng thương, thọ nguyên đã khô kiệt. Sinh cơ sói mòn hầu như không còn, có thể sống đến đại thọ 7.000 tuổi đã là ông trời chiếu cố, làm sao có thể đột phá tán tiên cảnh, ngu ngốc, người muốn chết thì đi chỗ khác chết, đừng ngồi gần đây và lây chúng ta, tục danh của chân nhân là ngươi có thể hô to gọi nhỏ sao. Những người xung quanh cũng dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn nam tử lưng hùng vai gấu kia, yêu tộc đúng là tiện nhân, ngay cả thường thức cơ bản nhất cũng không biết. Nam tử lưng hùng vai gấu kia bị đồng bạn tát tới choáng váng, mới sực nhớ ra chân nhân không thể vọng nghị. Một khi đắc tội, bị người diệt cả tộc cũng chỉ có thể tìm Diêm Vương kêu oan. Có một đại hán lưng hùng vai gấu, tuy là hình người, nhưng thân thể lại còn giữ lại một vài đặc điểm của yêu thú, như tai nhọn, lông rậm. Vừa nhìn là biết thành viên của yêu tộc, cũng không phải yêu tộc nào cũng giống như Ngao Bính, Miêu Hắc Lân. Sinh ra đã không khác gì nhân loại, có rất nhiều chủng tộc vẫn giữ lại nét đặc trưng của tổ tiên, xem đây là kiêu ngạo, mà nực cười ở chỗ, đại đa số những chủng tộc này lại đều thuộc tầng lớp thấp kém nhất trong yêu tộc. Bên cạnh có một người vung tay tát cho hắn một cái, quát, cả đại sảnh như vỡ tổ, mọi người nghị luận nhau nhau, cái này là thật, không phải là tin giả đó chứ, thật khó tin, Ngô Hồng Tam đã là thai tức kỳ đỉnh phong, nghe đồn từng ở trong tay cường giả thiên nhân kỳ cầm cự 10 chiêu mà không bại, thái tử chỉ mới 17 tuổi, lại có thể đánh bại thiên kiêu như vậy, nếu lúc trước Lâm Uyên là tán tiên, thì dù Lê Mộng Trân không ưa Lâm Nhược Yên như thế nào, cũng không dám công khai chèn ép như vậy. Chọc giận một vị tán tiên, Lê gia của nàng cũng sẽ không dễ chịu. Phía dưới, một nữ tử ăn mặc kiểu nha hoàng, nhẹ nhàng đi lên đài, đưa cho lão giả một tấm linh phù truyền tin. Lão giả nhìn linh phù truyền tin một lượt, trong mắt không nhịn được hiện ra vẻ kinh ngạc. Người phía dưới thấy thần sắc của lão giả như vậy, biết chắc lại có tin tức mới từ bên kia. Mọi người đều gật đầu tán thành, khả năng này là cực lớn, bằng không bọn hắn thật nghĩ không ra nguyên nhân nào khác. Lâm Nguyên bước vào tán tiên cảnh, phe phái hoàng tộc lại nhiều thêm một trợ lực, để cho rất nhiều thế lực có giả tâm trở nên e dè. Tán tiên kia đã hoàn toàn là một phạm trù khác, cấp độ sinh mệnh khác biệt, tầm mắt khác biệt, tu vi khác biệt. Một vị tán tiên hoàn toàn có thể dễ dàng đồ diệt một đại thế lực, thần quân kỳ ở trước mặt hắn, không khác gì còn sâu cái kiến, căn bản không đáng giá nhắc tới. Mỗi một vị tán tiên ra đời, có thể ảnh hưởng tới một gia tộc hưng suy trong mấy vạn năm. Đối với cách cục của thiên hạ cũng sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất, nhưng lời hắn nói lại được rất nhiều người tán đồng. Lâm Nguyên vốn đã như nến tàn trong gió, làm sao có thể đột nhiên bước vào tán tiên cảnh. Lão giả trên đài cao nói tiếp, theo tin tức dự đoán, rất có thể là thái tử điện hạ từ trong phong nha bí cảnh mang ra tiên đan diệu dược nào đó, mới có thể giúp Lâm lão gia chủ khô mộc trùng sinh, bước vào chí cảnh. Lão giả thu hồi linh phù truyền tin, nhìn mọi người mỉm cười nói, Ninh Châu lại có tin tức mới, trong đại thọ giao lưu luận võ, thái tử đánh bại Ngô Hồng Tam, để đối phương tâm phục khẩu phục, cúi đầu nhận thua, oanh, tốc độ tu luyện thật đáng sợ. Ta nhớ hơn nửa năm trước, hắn chỉ tà khai minh kỳ, trong một gian sương phòng, Đường Nhu giống như trích tiên hạ phàm, u tĩnh như phan nhìn xem tinh phù truyền tin mà tảo giả túc trước đưa tới, nhẹ gật đầu nói. Tâm trí, thủ đoạn, thiên tư đều siêu tuyệt. Không hổ là người thừa kế của hoàng tộc, đáng giá để vạn sự các ta đầu tư vào. Chỉ là Đường Nhu nhớ tới hình ảnh lúc trước trong Túy Hoa Lâu, tên tiểu gia hỏa kia lại ở dưới bồn tắm sờ mó nàng, ngoại trừ đau thật thương thật lên trận, thì hầu như cái gì cũng làm rồi. Nghĩ tới đó, sắc mặt của vị mỹ nhân đệ nhất thiên hạ kia không khỏi đỏ bừng, nghiến răng nói tiểu sắc lang. Chương 336, phá gia chi tử, trong một gian mật thất nào đó, có bốn hắc y nhân ngồi vây quanh bên cạnh bàn tròn, bất ngờ phà nơi này có tới hai người Hồ Nguyên Vũ nhận ra, một vị tà mộ dung phục, người mộ dung thế gia, từng cùng với hai cao thủ ma giáo tập sát mộ dung hiên nhưng thất bại, trọng thương bỏ trốn. Người thứ hai không ngờ tại tà Lê Khải, đương kim quốc sư của Đại Nam Thần Triều, bất quá hiện tại vị quốc sư này đã không còn thực quyền, chỉ có một danh hiệu nghe oai mà thôi. Người thứ ba nếu Triệu Nhã ở đây, có lẽ nàng sẽ dễ dàng nhận ra. Chính là Triệu Cao, đà chủ của ma giáo ở Kinh Thành, tu vi thần quân Trung Kỳ, từng chủ trương ám sát mộ dung hiên, thuộc phe phái đối nghịch với Triệu Nhã, còn có ý đồ với nàng, từng tới thương lượng muốn mượn bảo vật phong thiên tỏa địa đồ của Triệu gia, lại bị Triệu Nhã thẳng thừng từ chối. Cũng chính vì việc này, mà nàng còn phải đích thân trở lại Triệu gia bẩm báo phụ thân. Người thứ tư lại khá thần bí, cả người giống như do ma khí ngưng tụ thành, mờ mờ ảo ảo, ngay cả đám người Triệu Cao ngồi bên cạnh, cũng không cách nào nhìn thấy rõ thân ảnh của hắn. Lê Khải nhìn về phía Triệu Cao, thanh âm khàn khàn nói Triệu Cao, sự tình phong thiên tỏa địa đồ kia ngươi giải quyết như thế nào rồi, nếu không có vật này, kế hoạch của chúng ta sẽ không cách nào thực hiện được. Hai người khác cũng nhìn về phía Triệu Cao, hiển nhiên sự tình này đối với bọn hắn mà nói ta cực kỳ trọng yếu. Triệu Cao cười đắc ý nói, tiện nhân kia tự cho là thông minh, lại không biết tất cả hành động của nàng đều nằm trong kế hoạch của ta, hiện tại mọi sự đã xong, chỉ chờ cá lớn cắn câu, thậm chí có thể nhất cử thống nhất cả Triệu gia. Hắc y nhân thần bí gật đầu, sau đó nhìn về phía mộ dung phục hiểu ý, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một vật, là một viên minh châu, tỏa ra ánh sáng màu xanh lam lấp lánh, sau đó hắc y nhân thần bí lại nhìn ba người, ánh mắt sắc bén, ẩn chứa sát ý làm cho cả mật thất trở nên lạnh lẽo, nói, sự tình lần này quan hệ trọng đại, các ngươi tốt nhất đừng lộ ra sơ hở gì, bằng không hậu quả như thế nào, không cần ta nói, các ngươi hẳn cũng biết chứ. Ba người mộ dung phục thần sắc nghiêm nghị, đồng thanh nói, vâng, phá gia chi tử, quả thật là phá gia chi tử, Hồ gia có con cháu như thế, quả thật là gia môn bất hạnh, nhanh, lập tức kéo đầu tiểu gia hỏa kia về đây cho ta, gia pháp hầu hạ, hừ, thật là tức chết ta mà, Hoang Phong đại đế giống như vẫn chưa hết giận, nhìn nhi tử của mình mắng tiếp, còn ngươi nữa, dạy con kiểu gì vậy hả, để nó phá sản như vậy, cơ nghiệp Hồ gia ta chẳng mấy chốc sẽ bị nó bại hết, một đám phá gia chi tử, cũng công lúc trước ta còn yêu thương nó như vậy, hừ, Hoang Phong đại đế làm sao có thể không giận. Vừa rồi nhận được tin tức, lão gia hỏa Lâm Nguyên kia lại đột phá tán tiên kỳ, lúc đầu hắn còn không tin, nhưng trải qua văn thư các chứng thực, hắn mới tin tưởng đây là sự thật. Thanh âm của mộ dung phục âm trầm nói tiếp, lần này bởi vì mai phục mộ dung hiên, tuy đoạt được phong thiên châu hàng nhái, nhưng lại tổn thất hai cao thủ của bổn giáo, lại thêm thân phận của ta bại lộ, quả thực là tổn thất nặng nề. Hắc y nhân thần bí cười nói, không quan trọng, so sánh với sự tình kia, đừng nói chết chỉ là hai thần quân sơ kỳ, cho dù là hai vị tán tiên, cũng cực kỳ đáng giá. Phong Thiên Châu, Lê Khải và Triệu Cao đều vui mừng thốt lên. Mộ dung phục lắc đầu nói, chỉ là hàng nhái của Phong Thiên Châu mà thôi. Phong Thiên Châu chân chính vốn là tiên khí, uy năng kinh thiên động địa, luôn được cất giữ ở trong tổ điện của mộ dung gia, ta làm sao có thể mang ra được. Thành Thăng Long, Càn Khôn Điện, Tàn Dương Đại Đế có chút đau đầu nhìn một lão giả râu tóc bạc trắng đang đi qua đi lại ở dưới điện, nghe đối phương chửi cả canh giờ rồi, nhưng lại không dám đáp lại một câu. Quả thật là hoàn toàn trái ngược với phong cách bá đạo trương dương của hắn, đơn giản bởi vì người mắng hắn kia là phụ thân của hắn, Tiên Hoàng Hoang Phong Đại Đế, nhất là sau khi biết lão gia hỏa kia đột phá là nhờ tiên đan của Hồ Nguyên Vũ mang ra từ phong nha bí cảnh, thì hắn tạc nồi, gia môn bất hạnh, con cháu bất hiếu, con mẹ nó, gia gia của ngươi tới giờ còn thương thế chưa khỏi, heo hắc sắp chết đây, nó lại mang tiên đan đi cho ngoại công, thật bất công, thật hỗn đản, thật bại gia, thật. Không biết tiểu gia hỏa kia là nghĩ như thế nào nữa. Tàn Dương Đại Đế nhìn phụ thân của mình, có chút khó khăn nói, phụ hoàng, tiên đan kia là Nguyên Vũ lấy được từ trong phong nha bí cảnh, là tài sản riêng của nó, đâu có liên quan gì tới Hồ gia. Huống hồ nó mới vừa hiến cho gia tộc 300 quả tăng thọ tiên đào, giải quyết nan đề cho rất nhiều cường giả trong hoàng tộc. Các lão tổ còn khen nức nở đây, thấy ánh mắt của Lê Khải và Triệu Cao đều có chút thất vọng. Mộ Dung Phục cười nói, tuy Phong Thiên Châu này chỉ là hàng nhái, nhưng hiệu quả cũng rất nghịch thiên. Chỉ cần có tán tiên tinh thần lực trên cấp 67 chút thủ đoạn là có thể hoàn toàn che giấu thiên cơ, để cho một vị tán tiên vượt qua kiểm tra, luyện thần giả tu luyện đến cấp 90, sau khi vượt qua thiên kiếp, sẽ trở thành tán tiên tinh thần lực, bởi vì lên tới tán tiên đã không còn tu thần thức, mà là tu luyện tinh thần lực, cấp độ và ảo diệu của nó vượt xa thần thức, không phải một hai lời là có thể nói hết được. Tán tiên tinh thần lực cũng chia từ cấp 1 đến cấp 100, tương đương với thập kiếp của tán tiên võ đạo. Khuôn mặt của Hoang Phong Đại Đế có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn hậm hực nói thừ. Của mình thì muốn phá như thế nào thì phá sao, hơn nữa ta là thân gia gia của nó lại không biết hiếu kính trưởng bối, đi đưa cho lão gia hỏa Lâm Uyên kia. Chương 337, Kiếm Tâm Thông Minh, Tàn Dương Đại Đế khuyên nhủ, hài nhi nghĩ nó không đến mức đó đâu, nhất định tà trong tay còn đang được như vậy, nên mới hiến cho Lâm Uyên một viên nhân ngày đại thọ, sau khi về kinh, nhất định sẽ mang cho phụ hoàng một phần. Nghe vậy, khuôn mặt của Hoang Phong Đại Đế mới giãn ra, nói sang chuyện khác, nghe nói bên cửu vĩ yêu hồ tộc thúc giục hoàng tộc ta nhanh chóng cầu hôn. Nghe tới đây, ánh mắt của Tàn Dương Đại Đế trở nên âm trầm nói, tuần sau tà ngày tiên hồ chúc phúc ngàn năm một tầng của cửu vĩ yêu hồ tộc. Khi đó thiên kiêu các tộc tê tụ, có một vài thế tực muốn nhân cơ hội này nhảy ra gây rối. Hoang Phong Đại Đế cười tạnh, cháu dâu của hồ gia ta cũng muốn nhúng chàm, nghĩ rằng thời đại biến thiên, thì có thể tật trời sao? Tàn Dương Đại Đế nói, các lão tổ đã thương nghị, quyết định sẽ do ngài và Hồ Nguyên Vũ tiến tới cửu vĩ yêu hồ tộc cầu hôn, hoàn thành việc kết minh với bọn họ, như vậy mới có thể cam đoan phía đông bắc yên ổn, như vậy cũng chứng minh, có đôi khi không phải cứ cắm đầu bế quan tu luyện, là có thể tu thành chính quả. Thiên đạo tự nhiên, kiên trì nhưng không quá cầu thành, có đôi khi lại càng dễ dàng đạt được. Chân Nguyên trải qua khoảng thời gian này tu luyện chuyển hóa và song tu, đã đạt tới 80%. Còn thần thức thì không có tiến triển gì nhiều, bởi vì có thể thấy, tu vi càng cao, thời gian và độ khó lại càng lớn. Theo Hồ Nguyên Vũ múa kiếm, quy tắc kiếm đạo ở xung quanh như bị triệu hoán tới, càng lúc càng nhiều, tạo thành một vòng xoáy quy tắc lớn hơn 5 trượng, như bị cái gì kêu gọi mà hiển hóa ra, vui. Sướng ngâm minh, quy tắc thiên địa giống như không khí vậy. Nó luôn ở xung quanh ta, nhưng ai có thể nhìn thấy không khí, không nhìn thấy, thì có thể nói nó không tồn tại sao? Bình thường quy tắc thiên địa sẽ không hiển hóa hình thái ở trước mặt mọi người, chỉ khi tu sĩ dùng thần hồn điều động quy tắc mình chủ tu, thì khi đó quy tắc thiên địa mới hiển hóa, gia trì lực công kích cho tu sĩ. Hồ Nguyên Vũ vốn không chủ tu kiếm đạo, bởi vì muốn âm dương tạo hóa kinh đại thành chỉ có hợp nhất chính đại quy tắc hằng cổ, mà muốn tu luyện thành chính loại quy tắc hằng cổ, đã ngốn gần như hết thời gian của Hồ Nguyên Vũ rồi. Long Hoa kiếm pháp chiêu thứ 6, Thiên Tâm Phá Mai, đại thành, chiêu này lực xuyên thấu rất mạnh, có thể trong khoảng khắc công phá lĩnh vực phòng ngự của đối thủ, nhất kiếm tất sát. Mấy tháng nay Hồ Nguyên Vũ vẫn luôn luyện chiêu này, nhưng một mực không thể đại thành, tới hiện tại lại nước chảy thành sông, quả thật là niềm vui ngoài ý muốn. Nếu để Trần Thanh Di, Mộ Dung Tuyết Liên hay Nguyễn Tuyết Như nghe được lời này, nhất định sẽ rút kiếm chém hắn, bởi vì hắn đúng là từng áp dụng ý nghĩ như vậy lên người các nàng. Hành hạ quả thật là không chút thương hương tiếc ngọc, đi ra ngoài sân, hít lấy bầu không khí trong lành của sáng sớm, Hồ Nguyên Vũ cảm thấy cả người nhẹ nhõm và không linh, giống như tất cả áp lực đều tan biến, như phúc chí tâm linh. Trong tay Hồ Nguyên Vũ xuất hiện Sơn Hà Kiếm, tự nhiên diễn luyện Long Hoa Kiếm Pháp, từ chiêu thứ nhất đến chiêu thứ sáu, một mạch liền thành, không có chút trở ngại nào, vung kiếm chém xuống, quy tắc kiếm đạo giống như một dòng sông hòa vào kiếm khí, ầm. Viên luyện kiếm thạch cách đó hơn 10 trượng, bị chém ra một vết kiếm sâu hơn tấc. Luyện kiếm thạch vốn là vật dùng để tu sĩ thử kiếm, độ cứng rắn không cần nói cũng biết, có thể chém ra vết kiếm sâu hơn tấc, lực lượng kia ít nhất cũng tương đương với thiên nhân sơ kỳ, đây là kiếm tâm thông minh sơ thành, ha ha ha. Trải qua một đêm mây mưa vần vũ, tới sáng ngày hôm sau, hai mẫu nữ hoa xinh đẹp kiều diễm kia vẫn còn rã rời nằm ở trên giường ngủ say, hiển nhiên là không có ý tứ muốn dậy sớm chút nào. Thật ra nếu như các nàng nguyện ý, hoàn toàn có thể vận chuyển lực lượng hóa giải đi cảm giác mỏi mệt do ái ân mang đến. Nhưng chuyện vợ chồng vốn là thuận theo thiên đạo, lại trải qua âm dương tạo hóa kinh kiến giải, nên các nàng đều để mọi sự tuân theo tự nhiên, tuy lúc đầu sẽ có chút mệt mỏi, nhưng trong mỏi mệt loại mang theo khoái cảm ái ân khắc cốt minh tâm, sau khi khỏe lại, lực lượng trong người càng thông thuận, thần thanh khí sảng, được lợi rất nhiều. Nhìn hai nàng ngủ say trên giường, Hồ Nguyên Vũ cũng không có làm phiền, nhẹ nhàng đứng dậy mặc y phục, tối hôm qua dằn vặt các nàng như vậy là đủ rồi. Đây là thê tử nhà mình, dùng quá tay sẽ đau lòng. Không phải thê tử của người khác, chơi như thế nào cũng không sợ hỏng, từng là đế hoàng, Hoang Phong đại đế tự nhiên nghe ra ẩn ý trong lời nói của nhi tử, xem ra mấy lão gia hỏa kia cuối cùng cũng quyết định nhổ cây gai này rồi, không sai. Cảnh giới kiếm đạo của Hồ Nguyên Vũ đã bước vào kiếm tâm thông minh, tuy chỉ tà sơ thành, nhưng rất nhiều kiếm tu thiên quân kỳ cũng chưa chắc đạt tới cảnh giới như vậy. Không chủ tu quy tắc kiếm đạo, tại có thể tu kiếm tới cảnh giới kiếm tâm thông minh, đây quả thật tà văn sở vị văn. Cũng chỉ có thiên tư và thê chất biến thái nhưng Hồ Nguyên Vũ mới có thể tàm được sự tình nghịch thiên như vậy, nhưng nếu không tu tuyện quy tắc kiếm đạo, thì kiếm tâm thông minh sơ thành chính tà cảnh giới kiếm đạo cao nhất của hắn rồi, quyết không có khả năng tiến thêm được nữa. Tuy gia trì quy tắc hằng cổ vào trong kiếm pháp, uy lực của Long Hoa kiếm pháp vẫn rất mạnh, nhưng hiển nhiên, chỉ có quy tắc kiếm đạo mới có thể để kiếm pháp phát huy ra uy lực mạnh nhất, xem ra phải bớt chút thời gian rèn luyện quy tắc kiếm đạo mới được. Đối với tu sĩ khác, nếu ở luyện thần kỳ không hấp thu được quy tắc kiếm đạo vào thần hồn, thì dù sau này đột phá thai tức kỳ, muốn nghiên cứu kiếm đạo, cũng chỉ có thể là phụ tu, không cách nào là đạo chủ tu được, thành tựu nhất định sẽ không cao. Hồ Nguyên Vũ lại khác, thể chất của hắn là chí tôn hỗn độn thế, thần hồn ở bất kỳ cảnh giới nào cũng có thể dung nhập quy tắc, trở thành đạo chủ tu, có thể giải thích một chút. Rất nhiều người không hiểu vì sao chủ tu quy tắc vận mệnh, quy tắc không gian, quy tắc quang minh, quy tắc hỏa đạo. Nhưng sao lại sử dụng kiếm, thương, quyền, cung tên công kích? Thì mọi người có thể hiểu như thế này, quy tắc chủ tu giống như bản chất, còn kiếm, thương, quyền, cung tên chỉ là hiện tượng. Chương 338, Diệp Ngưng Tuyết mời, lấy ví dụ quy tắc chủ tu giống như tà thép, thép chính tà bản chất, còn đao, kiếm, quất, xẻng, tất cả chỉ tà biến hóa của thép, tà vật dẫn để tu sĩ phát huy ra thực tượng công kích của mình mà thôi. Luyện kiếm tới đầu giờ thìn, mặt trời đã tên cao, ngoài trận pháp có người tiến đến. Tà Tiểu Lý Tử, Hồ Nguyên Vũ mở trận pháp cho hắn vào. Trong tay Tiểu Lý Tử cầm một tấm thiệp rất tinh xảo, phía trên còn tỏa ra hương thơm nhàn nhạt, vừa nhìn đã biết là của nữ nhân rồi. Tiểu Lý Tử không người thi lễ nói điện hạ. Phó cung chủ của Bách Hoa Cung gửi thiệp mời, mời ngày hôm nay qua Thiên Diệp Trang uống trà luận đạo, nói rồi Tiểu Lý Tử trình thiệp mời tên cho Hồ Nguyên Vũ, sau đó cáo từ tui xuống, mo thiệp ra nhìn, phía trên nét chữ rất thanh tú, thanh nhã mà thoát tục. Tời te rất khách sáo, tại có chút tế tòng, ý tà ngưỡng mộ thiên tư gì gì đó, muốn mời hắn qua tuận đạo trò chuyện. Hồ Nguyên Vũ trầm tư, tuy Bách Hoa Cung thể hiện ra thiện ý, để hắn rất vui mừng, nhưng cũng tàm cho hắn hơi khó hiểu. Bách Hoa Cung là một tông môn trước nay trung lập. Tổng đàn ở Gia Định Châu thuộc phía Nam, giáp giới với Tây Châu, đất tổ của Ngô Gia, hai châu chỉ cách một bình chướng thiên nhiên là Ma Thiên Lĩnh mà thôi. Theo lý thuyết, hiện tại thời thế thay đổi, Bách gia tranh độ, Bách Hoa Cung là thế lực trung lập, thì nên ẩn mình né tránh mới đúng, vì sao lại tỏ thái độ muốn đứng thành hàng? Thấy Hồ Nguyên Vũ đi tới, Diệp Ngưng Tuyết quay người nhìn hắn, lộ ra một nụ cười như hàng mai hàm tiếu, để băng tuyết cũng phải hòa tan, làm cho khung cảnh vốn đã tươi đẹp trở nên càng thêm thanh thoát. Như phủ thêm một cổ vận vị xuất trần, chứng thực với câu mỹ nhân ở đâu, nơi đó hóa thành tiên cảnh. Nhìn thấy nụ cười kia, dùng định lực của Hồ Nguyên Vũ cũng thất thần trong nháy mắt, chỉ là rất nhanh hắn đã khôi phục, trong lòng thầm nghĩ, nữ nhân này không tu mị thuật, nhưng một ánh mắt một nụ cười lại để cho nam nhân trầm luân ở trong đó, nữ nhân của Bách Hoa Cung thật không đơn giản nha. Thấy Hồ Nguyên Vũ chỉ thất thần trong sát na, trong lòng Diệp Ngưng Tuyết có chút kinh ngạc, nhưng không có biểu hiện gì, hơi khom mình thi lễ. Ôn Nhu nói, chẳng mấy chốc hương trà đã bốc lên, tỏa ra mùi hương thơm ngát, chỉ ngửi thôi đã để tinh thần người thư thái dễ chịu. Từ đầu đến cuối, Hồ Nguyên Vũ chỉ ngồi nhìn Diệp Ngưng Tuyết pha trà, không nói một lời, giống như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. Đây là một loại thưởng thức đơn thuần, một loại tôn trọng với đạo của đối phương, không hề bao hàm dục niệm hay suồng xả thất lễ, để cho Diệp Ngưng Tuyết vẫn âm thầm chú ý hắn, trong lòng không khỏi sinh ra một chút hảo cảm. Xưa nay nàng tiếp xúc qua rất nhiều thiên kiêu tuấn kiệt của các thế lực lớn. Nhưng đa số bọn hắn đều có bệnh chung của con nhà quyền quý, là kiêu ngạo, coi trời bằng vung, tự cho là đúng, không thì cũng ham mê sắc dục, xem mạng người như cỏ rác. Nhưng ở trên người Hồ Nguyên Vũ, nàng không hề cảm nhận được những tính xấu kia, hắn bình dị gần gũi, nói năng hữu lễ, lại thấu hiểu lòng người, để cho nữ tử tiếp xúc với hắn, sẽ không nhịn được sinh ra hảo cảm, ngay cả nàng cũng không ngoại lệ, điện hạ, mời vào trong. Hồ Nguyên Vũ cũng chắp tay thi lễ lại, nói, đa tạ. Ngưng Tuyết cô nương, mời. Cả hai ngồi xuống hai cái ghế đối diện nhau, sau khi ngồi xuống, Diệp Ngưng Tuyết rất thành thục pha trà, từng động tác mây trôi nước chảy, chứng minh tạo nghệ trà đạo của nàng không kém, bưng ly trà do Diệp Ngưng Tuyết đưa tới, Hồ Nguyên Vũ hít sâu một hơi, sau đó nhẹ nhàng nhấp một ngụm, trà vừa vào miệng, giống như có dòng nước ấm chảy khắp thân thể, cả người lâng lâng như muốn vũ hóa phi tiên, làm cho tốc độ chân nguyên chuyển hóa tăng lên mấy thành, không khỏi tán thán nói. Quả thật, rất ngon, xem ra trà đạo của Ngưng Tuyết cô nương sắp bước vào cảnh giới tông sư rồi. Diệp Ngưng Tuyết mỉm cười nói, điện hạ quá khen, tiểu nữ còn cách cảnh giới kia xa lắm, hơn nữa các nàng ở gần Ngô gia như vậy, dưới tình huống Ngô gia giả tâm bừng bừng, Ngô gia tam huynh đệ thiên tư tung hoành, rất nhiều thế lực ở phía nam đều có ý ngã về phía bọn họ, Bách Hoa Cung làm như vậy, không sợ bị phe phái của Ngô gia chèn ép sao, chẳng lẽ trong này còn có ẩn tình gì khác sao? Một nữ nhân đã khó hiểu, một tông môn tập hợp toàn là nữ nhân, thì ai có thể phán đoán được suy nghĩ của các nàng chứ, Hồ Nguyên Vũ lẩm bẩm. Tuy có chút khó hiểu, nhưng vẫn quyết định đi gặp Diệp Ngưng Tuyết, trò chuyện qua chẳng phải sẽ biết ý đồ của đối phương sao, huống hồ người ta là mỹ nhân nha, Hồ Nguyên Vũ không tìm được lý do gì từ chối một lời mời như vậy cả, chỉnh lý lại y phục, Hồ Nguyên Vũ đi ra biệt viện, tiến đến nơi nghỉ ngơi của Bách Hoa Cung. Thiên Diệp Trang là một trong những trang viên cao cấp nhất mà Lâm gia dùng để cho khách nhân ở lại, phương viên tới mấy dặm, bên trong đình đài lầu các san sát, suối nhỏ róc rách, hồ sen thanh tịnh. Kỳ hoa dị thảo khắp nơi trên đất, phong cảnh cực kỳ tú lệ thanh nhã, sau khi thông báo, một đệ tử của Bách Hoa Cung dẫn Hồ Nguyên Vũ tới một lương đình giữa hồ sen bát ngát, sen kia cũng không phải phàm phẩm, mà là linh dược thất phẩm thanh hoa hồng Diệp Liên, hoa cũng như tên, lá sen màu hồng phấn. Cánh hoa lại màu xanh phỉ thúy, nhưng nhìn lại không cảm thấy có chút kỳ dị, ngược lại rất hài hòa đẹp mắt, để người thư thái tâm hồn. Nhưng càng đẹp hơn lại là thiếu nữ trong lương đình, dáng. Người yểu điệu, khuôn mặt lãnh nhược như sương. Lại thanh tân thoát tục, làm cho ngay cả Hồ Nguyên Vũ cũng không nhịn được cảm thán giai nhân tuyệt sắc ở Lạc Hồng Tinh. Các loại nghề nghiệp đều có một cảnh giới chung, là sơ cấp, trung cấp, cao cấp. Đại sư và tông sư, Diệp Ngưng Tuyết còn trẻ như vậy, trà đạo đã có thể tiến vào cảnh giới cao cấp, một chân bước vào cảnh giới đại sư, là cực kỳ khó được. Chương 339, tâm bắt đầu chuyển biến, một ấm trà nàng pha ra, bên trong có rất nhiều môn đạo, từ nguyên, tiệu, nước, nhiệt độ, thủ pháp, gia trì tực tượng, đều được tuân thủ nghiêm ngặt, từng bước tới gần hoàn mỹ, như vậy trà pha ra, mới có thể giúp tu sĩ tăng cường thực tực, hoặc cố bản bồi nguyên. Ở kiếp trước, Hồ Nguyên Vũ có nghiên cứu về trà đạo, này tà để thuận tiện cho việc ký kết hợp đồng, giao tiếp với các khách hàng châu Á, tại thêm chủ nhân của thân thể này cũng từng đọc qua rất nhiều sách về trà đạo. Hai cái tổng hợp, để cho Hồ Nguyên Vũ có thể ở chủ đề này nói chuyện say sưa với Diệp Ngưng Tuyết, để nàng được lây rất nhiều. Trong bí kíp tán gái, tìm được chủ đề cộng đồng mà nàng yêu thích, sẽ càng dễ dàng lưu lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng đối phương. Lại thêm tài ăn nói của Hồ Nguyên Vũ, chẳng mấy chốc mà xưng hô của hai người lại gần thêm một bước, Ngưng Tuyết cô nương giờ chỉ còn Ngưng Tuyết, còn điện hạ thì thành Nguyên Vũ, từ trà đạo, hai người lại chuyển qua đạo pháp võ kỹ, cảnh giới của hai người cách biệt không nhiều. Nên tìm được rất nhiều điểm chung, lại thêm dịp Ngưng Tuyết cũng tu luyện kiếm đạo, sinh mệnh kiếm pháp của nàng để cho Hồ Nguyên Vũ tấm tắc khen ngợi, một kiếm đâm ra, muôn hoa đua nở, cỏ cây xanh tốt. Nhưng bên trong lại ẩn chứa sát cơ nồng đậm, để cho địch nhân không cách nào phòng bị. Ở cảnh giới kiếm đạo, Hồ Nguyên Vũ lại vượt xa Diệp Ngưng Tuyết, nàng chỉ mới bước vào kiếm ý hóa hình, còn Hồ Nguyên Vũ lại là kiếm tâm thông minh. Nhìn Hồ Nguyên Vũ sử dụng kiếm tâm thông minh thi triển kiếm pháp, làm cho Diệp Ngưng Tuyết trong mắt há hốc mồm. Tưởng rằng mình nằm mơ, thật không ngờ thiên tư của Hồ Nguyên Vũ tại mạnh mẽ đến mức này, 17 tuổi, thai tức kỳ đỉnh phong, kiếm tâm thông minh. chuyện này ở trước kia quả thật ta chưa bao giờ nghe nói. Xưa nay có câu mỹ nữ và anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nhưng mỹ nhân không phải cũng chỉ yêu anh hùng sao? Diệp Ngưng Tuyết trước giờ chỉ một lòng tu luyện, mục tiêu chính là đuổi theo tỷ tỷ và những mỹ nữ trên mỹ nhân bảng kia, bởi vì nàng không phục, vì cái gì nàng xinh đẹp không thua kém những nữ nhân kia, thiên tư cũng tuyệt đỉnh. Nhưng lại không được xếp vào Bách Hoa Phổ, chỉ là theo thời gian dần trôi, nàng mới từ từ hiểu được, xinh đẹp, thiên tư cao, chăm chỉ. Không phải tất cả, trên đời này còn có một thứ, tuy hư vô mờ mịt, nhưng lại thật sự tồn tại, đó chính là khí vận. Hồ Nguyên Vũ cũng không quá kinh ngạc, dù sao chỉ cần là mỹ nhân, đều sẽ bị tử trúc nhằm vào, chỉ là không biết từ lúc nào, trong lòng hắn lại sinh ra cảm giác không thích bị áp đặt như vậy. Chuyện tình cảm vốn là tự nhiên, có nhiều lúc không thể ép mình đi yêu hoặc tán tỉnh một nữ nhân xa lạ. Hoàn toàn chưa biết gì cả được. Dù nữ tử kia rất xinh đẹp, này cũng không phải nói Hồ Nguyên Vũ không thích Diệp Ngưng Tuyết, mà là một loại kháng cự từ sâu trong linh hồn, một cảm giác không muốn bị người áp đặt, nên khi nghe mẫu thân và tỷ tỷ phán đoán, sau đó để nàng tiếp cận Hồ Nguyên Vũ, tuy trong lòng nàng có chút xấu hổ, nhưng không chút do dự đồng ý. Theo thời gian tiếp xúc dài hơn, trong mắt Diệp Ngưng Tuyết đã có chút thần thái khác lạ, mà ngay cả chính nàng cũng không nhận ra hơn. Nửa biết rất rõ ràng Diệp Ngưng Tuyết tiếp xúc mình là có mục đích. Dù chưa biết mục đích kia tốt xấu, nhưng lại phải ép mình đi tán tỉnh để hoàn thành nhiệm vụ, làm cho hắn có chút không thoải mái. Lúc mới tới Lạc Hồng Tinh, nhận được âm dương tạo hóa tháp, thân phận mới tôn quý, mỹ nhân vây quanh. Có quá nhiều may mắn để Hồ Nguyên Vũ choáng ngợp, gần như để hắn lạc lối trong ôn nhu hương. Hai người thảo luận kiếm pháp tới gần giữa trưa mới ngừng lại, khuôn mặt của Diệp Ngưng Tuyết rất rạng rỡ. Giống như thiếu nữ mới biết yêu vậy, so với rất nhiều nam tử mà trước kia nàng tiếp xúc. Hồ Nguyên Vũ quả thật rất đặc biệt, để ấn tượng của nàng về hắn càng ngày càng tốt. Phát động nhiệm vụ truyền thuyết, chinh phục mỹ nữ Diệp Ngưng Tuyết, thành công ban thưởng 10.000 điểm tạo hóa. Thất bại, Bách Hoa Cung quy thuận Ngô gia, thời hạn 50 năm, khí vận của nàng không bằng những nữ nhân được xếp vào bảng kia. Ngay cả tỷ tỷ, tu vi cũng từ từ kéo ra khoảng cách với nàng rất nhiều, chớ nói chi là Lâm Nhược Yên. Hiện tại đã là thần quân kỳ, nàng phải tu luyện mấy trăm năm mới đạt tới. Cảnh giới như vậy, thời điểm nhìn thấy Bách Hoa Phổ phát sinh biến hóa. Rất nhiều nữ tử bình thường như nàng lại đột nhiên lên bảng, trong lòng Diệp Ngưng Tuyết dấy lên hy vọng. Nguyên Vũ thấy thiên hạ đại thế hiện tại như thế nào, đang suy nghĩ thất thần, đột nhiên nghe Diệp Ngưng Tuyết hỏi, để hắn trở về với thực tại, cũng tạm thời áp chế ý nghĩ kia xuống. Mỗi khi tử trúc phát động nhiệm vụ chinh phục mỹ nữ, hắn đều sẽ hưng phấn chấp hành, mặc cho đối phương là ai, xấu hay tốt, thân phận ra sao, thậm chí không từ thủ đoạn uy hiếp Trần Thanh Di. Nhưng theo thời gian trôi qua, tâm tính của hắn từ từ trầm tĩnh lại. Tự hỏi lòng mình, đây là cuộc sống hắn muốn sao? Gặp được mỹ nữ, tử trúc phát động nhiệm vụ, hắn vô điều kiện chấp hành, không từ thủ đoạn đi chinh phục nữ nhân kia, sau đó xem nàng là lô đỉnh tu luyện, tới rồi. Trong tông Hồ Nguyên Vũ thầm nghĩ, từ đầu hắn đã có nghi hoặc, biết Diệp Ngưng Tuyết tiếp cận mình ta có mục đích, chỉ không biết mục đích của nàng ta gì, ta muốn kết minh với hoàng tộc, hay vì nguyên nhân nào khác. Hồ Nguyên Vũ cười nói, thiên hạ không phải vẫn rất ổn định sao? Hoàng tộc vẫn ép pha tồn tại chí cao vô thượng. Nắm giữ Nam Thiên Ngọc Tỷ, chẳng te ở Lạc Hồng Tỉnh này, còn có thế tực nào có thể rung chuyển được địa vị của hoàng tộc sao? Tuy hắn biết Diệp Ngưng Tuyết muốn hỏi cái gì, nhưng lại vờ như không biết, để nàng tự nói ra mục đích của mình. Đây là thủ thuật đá vấn đề khó khăn cho đối tác trong kinh doanh. Ánh mắt của Diệp Ngưng Tuyết lấp lóe, không ngờ vị điện hạ kia tuổi còn nhỏ, nhưng ở trên sự tình giao tiếp và thương thảo lại già đời như vậy. Nàng hỏi như vậy là muốn Hồ Nguyên Vũ tự nói ra thế cục thiên hạ hiện tại biến hóa. Bách gia tranh độ, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, tất cả đều muốn tranh đoạt vị trí giới chủ. Thậm chí ẩn ẩn còn có dấu hiệu liên thủ tạo thành lực lượng đối trọng với hoàng tộc, từ đó tạo ra lợi thế cho Bách Hoa Cung, ở trên việc thương nghị sẽ chiếm chủ động nhiều hơn, lợi ích lớn hơn. Chương 340, đi vào chính đề, chỉ tà không ngờ Hồ Nguyên Vũ cáo già như vậy, nói ra một câu để nàng không cách nào phản bác, cũng không dám phản bác, biết không thể sử dụng kế sách túc đầu, Diệp Ngưng Tuyết tiền đôi phương án, ánh mắt trở nên u buồn, giọng nhẹ nhàng nói. Hoàng tộc tự nhiên là tồn tại chí cao vô thượng, địa vị không ai có thể rung chuyển, nhưng Bách Hoa Cung ta chỉ là một đắc nữ tử yếu đuối, trước giờ vẫn luôn bị người rình rập, ăn bữa hôm lo bữa mai, không không gian sinh tồn. Càng ngày càng khó khăn, không biết Nguyên Vũ có thể chỉ cho Bách Hoa Cung ta một con đường sáng không? Hồ Nguyên Vũ kinh ngạc nhìn Diệp Ngưng Tuyết. Quả thật là thiên tài giao tiếp, cứng không được liền mềm, còn biết đánh vào tâm lý Thương Hương Tiết Ngọc, chỉ tiếp xúc một thời gian ngắn, đã mò ra tính cách của hắn rồi. Dù biết Diệp Ngưng Tuyết là đang giả vờ, nhưng Hồ Nguyên Vũ vẫn không nhịn được có chút mềm lòng. Nữ nhân nha, sinh ra vốn là để nam nhân yêu thương, làm sao có thể thật lạnh lùng được? Những kẻ làm ra vẻ lạnh lùng chỉ là ngụy quân tử, thậm chí không phải nam nhân chân chính. Cái gì mà chỉ yêu mình em, đời đời kiếp kiếp chỉ yêu mình em, thôi thôi. Mang vào truyện cổ tích đi, đàn ông ai chả máu gái, không máu gái chỉ tà không có cơ hội mà thôi, vào đây đọc truyện sách còn giả vờ cái gì. Ha ha, Hồ Nguyên Vũ nói, Bách Hoa Cung trước giờ tà thế tực trung tập, rất ít tham gia vào thế tục tranh đấu, trước giờ cũng rất độc tập, chỉ nghe điều không nghe tuyên, làm sao tại thành một đám nữ tử yếu đuối, bị người tình rập rồi. Ở trong hệ thống chính trị hiện tại của Lạc Hồng Tinh, cao nhất chính là hoàng tộc, nắm giữ Nam Thiên Ngọc Tỷ, khống chế Tản Viên Thần Sơn, quyền lực cực kỳ to lớn. Chi phối gần 1/10 mạch máu kinh tế và tài nguyên của cả thiên hạ, đừng nhìn 1/10 không nhiều, nhưng phải biết trên Lạc Hồng Tinh còn có 140 hoàng triều, 1.600 vương triều, vô số tông môn gia tộc, 1/10 tài nguyên của thiên hạ là một con số cực kỳ khủng khiếp, nói không nghe triều đình hiệu lệnh cũng không chính xác, phải nói là nghe điều không nghe tuyên, nghĩa là ở trên những việc chung, vẫn sẽ nghe theo phân phó, ví dụ như chinh chiến với dị ma tộc ở trong Ma Uyên, ngăn cản thú triều, loại thứ hai thì như Nguyệt Thần Giáo, Thiên Ma Giáo, Lâm Gia, Nguyễn Gia, Lê Gia, Lý Gia. Bọn hắn ở trong triều đều có chức vị quan trọng, có nắm giữ binh quyền, có cai quản một bộ, có khống chế một châu, nói thì nói vậy, nhưng cũng không có nghĩa là hoàng tộc muốn làm gì thì làm, muốn giết ai thì giết. Các thế lực lớn ở trên Lạc Hồng Tinh quan hệ rắc rối phức tạp, nhích một phát mà động toàn thân, nếu không có lý do hợp tình hợp lý mà đồ giết một tộc một tông, thì rất dễ tạo thành hiệu ứng xấu dây chuyền, dẫn đến cả một thần triều sụp đổ, nói cho cùng. Hoàng tộc cũng chỉ là một thế lực hơi mạnh mà thôi, không thể đối kháng cả thiên hạ được. Diệp Ngưng Tuyết nghe vậy, mới u sầu nói, thời gian trước đúng là như vậy, nhưng hiện tại Ngô gia càng ngày càng quá quắt, ỷ vào mình thực lực cường đại, nhiều lần ức hiếp đệ tử của Bách Hoa Cung, thậm chí còn càng rỡ nói muốn tỷ tỷ ta gả cho Ngô Hồng Nhất. Bách Hoa Cung quy thuận vào bọn hắn, phía dưới là các tông môn, gia tộc thượng cổ, đại thế lực, trong những thế lực này lại chia ra thành hai bộ phận. Một loại là hoàn toàn độc lập với triều đình, giống như Chư Thần Học Viện, Bách Hoa Môn, Thần Kiếm Phái, Lôi Âm Tự, bọn hắn hầu như chỉ là tông môn thuần túy, chiêu thu đệ tử, truyền pháp giảng đạo, quảng bá giáo lý của mình, sẽ không nghe triều đình hiệu lệnh, tính tự chủ rất lớn. Những thế lực này đều có thực lực mạnh mẽ, địa bàn rộng lớn, nắm giữ vô số tài nguyên, lại được triều đình bảo vệ, chỉ cần không tạo phản, thì hầu như không lo bị đồ môn diệt tộc, nhưng bù lại, tính độc lập của bọn hắn cũng giảm đi, phải nghe triều đình hiệu lệnh, chấp hành rất nhiều nhiệm vụ ở trong phận sự. Tương lai của cả thế lực thường thường gắn liền với những quyết sách ở trong Càn Khôn Điện kia. Việc này Hồ Nguyên Vũ có nghe văn thư các báo cáo, nhưng còn không có ác liệt như Diệp Ngưng Tuyết nói. Hơn nữa nếu chỉ như vậy, còn chưa tới mức để các nàng vội vã đi tìm hoàng tộc kết minh, bởi vì hắn biết, lực lượng của Bách Hoa Cung không chỉ đơn giản như mặt ngoài, điểm mạnh của các nàng là quyền lực mềm, là các đệ tử được gả cho những thế gia quyền quý kia, ngay cả Châu Mục và Đại Đô Thống của Gia Định Châu cũng đều là con rể Bách Hoa Cung, các thế lực lớn ở Gia Định Châu cũng có đệ tử của các nàng thẩm thấu, làm sao có thể dễ dàng bị Ngô gia dọa dẫm. Ngô gia cũng không có ngu như vậy, đi chọc một đám nữ nhân mình đầy gai kia. Biết Hồ Nguyên Vũ không tin mình nói, Diệp Ngưng Tuyết nói tiếp, chúng ta nhận được tin tức, vị đại đô thống của Gia Định Châu kia từng tiếp xúc qua người Ngô gia, tại thêm đệ tử Ngô gia ở Gia Định Châu hoạt động càng ngày càng nhiều, nên trong lòng khá bất an. Hồ Nguyên Vũ giật mình nhìn Diệp Ngưng Tuyết, thấy ánh mắt nàng khẳng định gật đầu, trong lòng không khỏi báo động. Sự tình này Văn Thư Các lại hoàn toàn không hề hay biết, xem ra Văn Thư Các cũng không phải toàn năng, ở một số việc, một số lĩnh vực còn không cách nào quán xuyến hết được, xem ra phải nhanh chóng liên hệ với Đường Hân Nhi, để Vạn Sự Các của nàng phối hợp với Văn Thư Các, như vậy mới có thể khống chế tình huống ở Tây Bắc, dù sao khu vực kia cũng là địa bàn của các nàng, giống như Bách Hoa Cung. Tuy các nàng không quá am hiểu tình báo, nhưng ở gia Định Châu. Có bao nhiêu sự tình có thể tránh được tai mắt của các nàng, chuyện này quyết không thể xem thường được. Tây Châu, Gia Định Châu, Đồng Châu, Phước Châu là bốn châu án ngữ cửa ngõ tiến vào khu vực Nam Bộ của Đại Nam Thần Triều. Một khi bốn châu này rơi vào trong tay Ngô Gia, như vậy triều đình rất có thể sẽ hoàn toàn mất đi quyền kiểm soát 12 châu ở phía Nam. Đây là sự tình cực kỳ nguy hiểm. Tây Châu xưa nay là đất tổ của Ngô Gia, dù mấy chục vạn năm qua, triều đình không ngừng chèn ép, chia rẽ, cô lập khu vực này, nhưng Ngô Gia ở đây bén rễ, thẩm thấu mấy trăm triệu năm, làm sao nói diệt là có thể diệt. Hơn 80% dân chúng và tu sĩ Tây Châu theo Hỏa giáo, tôn thờ Phượng Hoàng và Ngô Đồng Thụ, kia là tín đồ của Ngô Gia, lấy Ngô Gia như thiên lôi sai đâu đánh đó, muốn diệt trừ sạch là chuyện không thể nào.